Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chiến đấu. Đội trưởng, rất nhiều tuần tra hình người máy chính chạy tới nơi đây. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Số lượng rất nhiều. Tuần tra hình người máy là liên bang đẩy ra mới nhất công nghệ cao. Mục đích chủ yếu là thay thế nhân công tuần tra, giữ gìn xã khu an toàn. Loại này người máy mở rộng, đại đại giảm bớt cảnh sát công tác áp lực. Đại đội trưởng cũng cùng người khác đồng thời cảm khái. Quá trí năng, quả thực quá trí năng. Hiện tại, bọn họ thành cảnh sát chủ yếu kẻ địch. Cam, đại đội trưởng cùng cục một tiếng cho súng lục lên đạn. Chuẩn bị chiến đấu, may mắn địa phương ở chỗ. Những này tuần tra hình người máy không có phân phối vũ khí nóng. Sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt cường. Người may mắn còn sống sót thu thập bên trong đồn cảnh sát vũ khí cùng viên đạn. Đồng thời lao ra cửa lớn. Cùng cục tiếng vang. Mấy chục cụ người máy thành tạo đội hình tới rồi. Phát hiện mục tiêu chấp hành thanh trừ. Lách tách. Đại đội trưởng đã xuất nổ súng trước. Viên đạn xạ kích người máy não bộ. Đây là chúng nó hạt nhân Operating System. Phá hủy Operating System mới có thể để chúng nó mất đi sức chiến đấu. Cảnh sát chỉ là cảnh sát. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Hơn nữa, bởi vì Prometheus hệ thống khu vực rộng lớn mở rộng. Đại gia cảm giác sinh hoạt càng ngày càng tiện lợi. Bình thường huấn luyện cũng thư giãn hạ xuống. Bố trí thiết kế phòng ngự. Đưa chúng nó chặn ở ngoài cửa lớn. Không nên để cho bọn họ tiếp cận nơi này. Ampang giơ cổ tay lên. Rầm một tiếng. Viên đạn đánh trúng một con người máy con mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Nhìn ta làm gì? Dành thời gian. Không nên quên. Ta cũng là từ bộ đội đến. Mọi người lúc này mới chợt hiểu vang lên Ampang các hạ lý lịch. Đã từng. Hắn là quân giới từ bay lên một viên ngôi sao mới. Tuy rằng gần người chiến đấu hắn cũng không am hiểu, thế nhưng xạ kích, mưu lược phương diện, hắn vẫn luôn phi thường ưu tú, có thể trở thành lão chấp pháp quan người thừa kế, cũng không phải là không có nguyên nhân. Người may mắn còn sống sót chỉ có 7-8 người, bọn họ ba chân bốn cẳng nâng lên chu vi xi măng đôn, ghế gỗ, buồn ở văn phòng cảnh sát cửa. Những người máy này gần người sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ số 99 biểu thị quá sở hữu công phu. Một khi bị chúng nó tới gần, bằng mấy người này căn bản không ngăn được. Không xong rồi, chúng ta không ngăn được. Những này cơ khí quá khủng bố. Cũng không biết bọn họ có tiếp hay không được đầu hàng. Căn bản, không thể thắng. Chỉ cần một phát pháo đạn liền sẽ triệt để phá hủy nơi này. Mọi người chỉ là bằng bản năng chiến đấu. Đối với thắng lợi căn bản không ôm bất kỳ tự tin. Nếu như có thể chạy lời nói, bọn họ đã sớm chạy. Có thể hiện tại, đại gia muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Sẽ không, bọn họ sẽ không tập kích nơi này. Người máy cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ampang mở miệng nói, không thẹn là siêu cấp diễn thuyết nhà. Hắn lời nói khiến mọi người im lặng hạ xuống. Lúc này, chu vi xã khu người cũng bị kinh động, dồn dập từ trong phòng chạy đến. Đoạn thời gian gần đây, cuộc sống của mọi người đều quá tươi đẹp, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Này để bọn họ quên nguy hiểm, cũng đánh giá thấp nguy hiểm. Này đến tột cùng là đang làm gì? Vừa nãy tiếng nổ mạnh là xảy ra chuyện gì? Cảnh sát cùng người máy đang chiến đấu, có người rõ ràng mà. Cầu cái khóa đại biểu. Từng viên một đầu hướng về nơi này xem. Các bằng hữu. Ampang lớn tiếng la lên. Thế giới đã bị người máy thống trị. Toàn nhân loại đều bị chẳng hay biết gì. Tỉnh lại đi. Hiện tại tỉnh lại đi. Cùng ta đồng thời chiến đấu. Tiêu diệt người máy. Trở lại lúc ban đầu cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp. Đám người vây xem có chút mộng. Lẽ nào cuộc sống bây giờ còn chưa đủ tốt đẹp mà? Chu vi nhìn náo nhiệt rất nhiều người, nhưng tỉnh lại rất ít người. Người máy đại quân dần dần tiếp cận đồn cảnh sát cửa lớn. Bọn họ lo lắng cũng không sai. Một khi tới gần, dựa vào mấy người căn bản không ngăn được. Trừ phi, có thể tỉnh lại người chung quanh. Nhưng là, tin tức này quá chấn động. Đại gia sẽ không tùy tùy tiện tiện tiếp thu. Ampang cả người lòng như lửa đốt. Bỗng nhiên ở trong đám người, nhìn thấy một cái người quen. Hắn không chút do dự mà nổ súng. Oa, đoàn người lập tức nổ. Quả nhiên là một đám tên côn đồ. Lại vẫn cố ý mặc vào chế phục. Là muốn lừa dối chúng ta mà. Người máy cố lên. Ngoặc kép. Mai. Mai ngươi làm sao? Mai. Ngươi tỉnh một chút à. Bình thường. Mấy cái cùng người chết quan hệ tốt người lập tức xông tới. Chờ một chút. Tại sao Mai không có chảy máu? Là a. Đầu bắn ra một cái lỗ thủng. Bên trong dĩ nhiên một giọt máu đều không có. Oa. Chúng ta nhìn thấy gì? Thương trong miệng dĩ nhiên là kim loại. Thiên, không thể nào, Mai dĩ nhiên là người máy. Tất cả mọi người đều bị làm bối rối. Tại sao đại gia quen thuộc hàng xóm tốt Mai? Bên trong thân thể dĩ nhiên là một đống kim loại máy móc. Ampang thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Chấp pháp quan biệt thự phụ cận. Tự nhiên là liên bang khu nhà giàu. Trụ người ở chỗ này không giàu sang thì cũng cao quý. Vị này Mai. Đã từng đồng thời bị giam tiến vào nông trường cho Naibet cố lên. Vì lẽ đó, hắn có khả năng là Prometheus ngụy trang. Ampang thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần. Hiện nay xem ra, chính mình thắng cược. Các ngươi thấy hay không? Thấy hay không? Hắn lớn tiếng mà hô. Người máy ngay ở chúng ta bên người. Bọn họ dùng loại thủ đoạn này che đậy chúng ta. Đại gia tỉnh một chút. Cùng chúng ta đồng thời phản kháng. Đây mới là nhân loại đường ra duy nhất. Cơ khí. Không thể nào. Thực sự thật đáng sợ. Nhưng là Mai. Dĩ nhiên là máy móc. Chờ một chút. Gọi hàng người kia thật giống Ampang các hạ. Âm thanh cũng xem. Không thể nào. Ampang làm sao có khả năng như thế gầy. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Căn bản là không có cách tiếp thu trạng thái trước mắt. Vốn là đang yên đang lành cuộc sống tốt đẹp. Sao lại đột nhiên biến thành người máy thống trị hắc ám thế giới? Thế giới quan một giây đồng hồ liền tan vỡ. Đại gia không biết như thế nào cho phải. Theo bản năng lựa chọn. Là dồn dập lấy điện thoại di động ra ghi chép. Đem tình cảnh này tải lên đến trên internet. Ây, ta video làm sao một cái like đều không có. Đúng rồi, liền bình luận đều không có. Lẽ nào mọi người đều không để ý chuyện này? Lúc này, đại gia còn chưa ý thức được. Bọn họ đã bị Prometheus cắt ra. Nơi này phát sinh sự. Căn bản là không có cách đối với Internet thế giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như đồng ý lời nói, Prometheus có thể bất cứ lúc nào mô phỏng theo một thế giới. Thân ở bên trong người mãi mãi cũng không sẽ phát hiện. Cần thiết thời gian. Khả năng liền một phần nghìn giây đều dùng không được. Triệt đi. Đại đội trưởng lái tới một chiếc cảnh dụng xe. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chúng ta chịu không được. Trốn. Ampang thở dài. Có thể trốn đi nơi nào? Trên đường có ở khắp mọi nơi trí năng lái xe điện. Không chung có Naibet tuần tra. Hơn nữa. Prometheus còn có thể điều động liên bang sức mạnh. Đại gia. Hầu như không đường có thể trốn. Đại đội trưởng nói, vậy cũng đều là muốn động lên mới có hy vọng, ở lại chỗ này, chỉ có thể là một con đường chết. Mấy người nhảy lên xe hơi, Ampang bỗng nhiên sáng mắt lên, ta biết đi chỗ nào, đi biệt thự, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.